Chương 251, ta chỉ là có chu tờ đói. Khương Ly trọn vẹn nói 2 cái canh giờ, mới thỏa mãn 3 cái tốt kỳ gia hỏa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời thỏa mãn. Tối thiểu, bọn họ hiện tại biết rõ tiên vực là cái dạng gì. Nhìn như vậy đến, kỳ thật tiên vực cùng thần vực cũng không có cái gì kha cờ nhau nha. Lạc Thanh sau khi nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Các ngươi cho rằng tiên vực là dạng gì? Khương Ly buồn cười nhìn xem có chút thất vọng 3 người. Lập tức, 3 người trên mặt hiện ra một mặt hướng tới biểu lộ trong lòng chúng ta tiên vực, hẳn là một cái kỳ quái thế giới, rất thú vị, khắp nơi đều có thể mạo hiểm. Lạc Thanh mặt mũi tràn đầy say mê. Ân tu thần cùng triển diệu cũng phối hợp trọng trọng gật đầu. Khương Ly bật cười lắc đầu, lập tức cảm thấy đây là 3 cái bị trưởng bối trong nhà bảo hộ rất khá hài tử. Cái gọi là hiếu kỳ, bất quá là đối không biết thế giới một loại chờ mong cùng tưởng tượng. Tại trong tiên vực người trong mắt, thần vực không phải là một cái ở vào đám mây đỉnh thế giới bất quá, đại đạo khác đường, thiên địa quy tắc, đại khái bên trên có cái gì khác nhau khác biệt chỉ là, có địa phương phong cảnh là độc nhất vô nhị, mà có địa phương người, cũng là độc nhất vô nhị. Nghe không hiểu. 3 người hết sức thành thật lắc đầu. Cái phản ứng này, để Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Nàng cực kỳ ít nói dạng này đại đạo ly, lại không nghĩ rằng, bị người nói nghe không hiểu. Nghe không hiểu liền tính, cu nở dê không có gì. Khương Ly trực tiếp từ bỏ. Thế nhưng, Lạc Thanh nhưng dây dưa không bỏ hỏi, cu nở dê không có gì là cái gì. Khương Ly đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Thế nhưng đối mặt 3 cái tốt kỳ bảo, nàng còn là nhẫn mại xuống dưới, đổi một cái bọn họ nghe hiểu được lời nói, thấy đơn giản đến nói chính là, muốn nhận thức phong cảnh. Tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình hai mắt đến xem, dựa vào chính mình tâm đi cảm thụ. Chỉ là hỏi người khác, các ngươi được đến, vĩnh viễn chỉ là trong mắt người khác phong cảnh. Ý của ngươi là, để chúng ta có cơ hội tự mình đi tiên vực, còn có phàm vực đi xem một chút triển diệu ánh mắt vóng ánh vô cùng. Khương Ly cười gật đầu, đại khái là ý tứ như vậy. Quá tốt, ta đã sớm muốn đi ra xem một chút, chính là không có cơ hội. Lạc Thanh cu nở dê kích động lên. Tu thần tấm kia mặt em bé, lộ ra khiến người ta cảm thấy vô cù nở dê thoa y ma y nụ cười, đối hai cái bạn tốt nói, yên tâm đi, chờ chúng ta trở thành cường giả tuyệt thế, chỗ nào cũng có thể đi. Ân cố gắng, vì giấc mộng của chúng ta. Lạc Thanh rỗi ra tay của mình. Vì mộng tưởng cố gắng, tu thần cùng triển diệu đồng thời rỗi ra tay của mình, 3 người lấy tay chồng lên nhau. Thật sự là hồn nhiên ngây thơ. A Khương Ly nhìn xem 3 người. Khoe miệng một mực ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, loại thời điểm này tình cảm là chân quý nhất, cu nở dê nhất giản dị chân thành tha thiết. Đột nhiên, nàng phát hiện 3 người đều nhìn về chính mình. Làm sao bị 3 người nhìn chằm chằm, Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Liền chờ ngươi A còn không đưa tay. Lạc Thanh no ý lúc này, Khương Ly mới phát hiện, 3 người tay một mực gấp lại ở chung một chỗ, ở giữa trở lại một vị trí, hiển nhiên là chờ nàng. Ngây thơ như vậy hành vi Khương Ly. Nhanh, chúng ta thế nhưng là đồng bạn. Lạc Thanh thúc giục một tiếng. Đồng bạn Khương Ly ánh mắt lóe lên, trong tầm mắt, 3 người nụ cười chân thành, thanh tịnh đôi mắt, để nàng đột nhiên bật cười, vươn tay của mình, khoác tại 3 người chồng lên nhau trên mu bàn tay. Ngây thơ, liền ngây thơ một lần đi. Khương Ly, triển diệu, chúng ta trở về. Ngoài động truyền ra âm thanh, để ngay tại nhắm mắt tính tọa Khương Ly mở mắt ra. Canh giữ ở ngoài động triển diệu đứng dậy hướng ra phía ngoài nên đón. 3 ngày theo Khương Ly tỉnh lại ngày, đã qua 3 ngày, tại ngày đó về sau, 3 người làm ra quyết định, bởi vì Khương Ly không có thần lực, cho nên từ trong 3 người thực lực mạnh nhất triển diệu lưu lại thủ hộ nàng, trong sơn động chờ. Lạc Thanh cùng tu thần thì kết bạn đi tìm thần nguyên, mang về cho Khương Ly sử dụng. Đề nghị này, Khương Ly phản đối qua. Thế nhưng là, kết quả sau cùng là 3-1. Phản đối vô hiệu. Không thể không nói, hành động như vậy, để Khương Ly là có chút cảm động. Bọn họ bèo nước gặp nhau, có thể vì nàng suy tính nói một bước này, thực sự hiếm thấy. Nhất là, 3 người bọn họ lúc đầu đi vào chính là vì tu luyện, bây giờ lại vì nàng chậm trễ không ít thời gian. Tìm tơ y thần nguyên, cũng muốn để lại cho nàng dùng. Mà chính bọn Hà Nờ thực lực dựa theo 3 người chính mình thuyết pháp. Mạnh nhất triển diệu cũng bất quá là thần nhân tứ trọng cảnh giới. Lạc Thanh cùng tu thần đều là thần nhân tam trọng cảnh giới. Khương Ly, người đoàn chúng ta tìm được bao nhiêu thần nguyên? 3 người trước sau vào sơn động, cái thứ nhất đi vào sự tình Lạc Thanh, nàng nhảy nhảy nhót nhót đi tới Khương Ly trước mặt, nhấc lên tay tại trước mặt nàng lắc một cái, 7-8 khôi hóng ánh sáng long lanh ẩn chứa phong phú thần lực tảng đá lập tức rơi tại Khương Ly trước mặt. Đây chính là thần nguyên khoáng thạch Khương Ly cầm lấy một khối. Lập tức, nàng thái hư thần thể lập tức tự động hấp thu. Nháy mắt, bóng ánh sáng long lanh khoáng thạch tại trong tay nàng, liền biến thành một đống màu xám bột phấn. Lạc thanh. Tu thần. Triển diệu. Khu khu. Khương Ly lộ ra một cái bình tĩnh tự nhiên biểu lộ. Đồng thời, QNZ cảm nhận được thể nội có một chút cùng lúc trước tất cả lực lượng khác biệt lực lượng tại toàn thân bên trong du tẩu. Khương Ly ngươi QNZ hấp thu quá nhanh đi dạng này một khối khoáng thạch, chúng ta hấp thu cũng muốn vài canh giờ. Lạc Thanh thẳng thắn nói. Khương Ly ra mặt cực dày, bình tĩnh tự nhiên nói mò, khả năng là bởi vì ta là lần thứ nhất hấp thu thần lực, cho nên sẽ rất nhanh. Mà các ngươi, bản thân liền có thần lực, cho nên hấp thu chậm. Cái này giống như là một cái vốn là không đói bụng người ăn cơm ăn đến chậm, một cái người cực đói ăn cơm, liền ăn như hổ đói. Tựa như là như thế cái đạo lý. Lạc Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu. Lập tức, nàng lập tức đem trên đất mấy khối khoáng thạch lùi đến Khương Ly trước mặt. Vậy ngươi mau ăn không, là nhanh hấp thu, nhìn xem có thể hay không tiến vào thần nhân cảnh giới. Được. Khương Ly gật đầu, cũng không giả mù sa mưa chối từ. Nàng bản thân liền nhu cầu cấp bách thần lực, bằng không thì tại thận lâu bên trong khó mà đi lại. Hôm nay ba người tri ân, nàng ghi vào trong lòng. Ngày khác tất nhiên sẽ tương báo. Hơn nữa, hôm nay nàng hấp thu bọn họ tìm đến thần nguyên khoáng thạch, chờ nàng có thể lại thận lâu bên trong hành tẩu, cũng sẽ tìm càng nhiều thần nguyên tương báo. Đón lấy, ba người lại một lần nữa cảm nhận được Khương Ly đói trình độ. Những khoáng thạch này, đầy đủ người hấp thu ba ngày. Thế nhưng là Khương Ly không đến thời gian một nén hương, nhưng toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ, chỉ để lại một đống màu xám một phấn. Bất quá, có phía trước Khương Ly giải thích, ba người QNZ rất có thể hiểu được loại này đói cảm giác. Chờ Khương Ly mở hai mắt ra về sau, Lạc Thanh liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào có hay không tiến vào thần nhân cảnh giới. Khương Ly cẩn thận cảm thụ một cái thân thể của mình biến hóa, còn có thể nội thần lực. Tại ba người trong chờ mong, chậm rãi lắc đầu, không có, còn thiếu một chút. Không sao còn thiếu một chút chính là nhanh, chúng ta tiếp tục đi tìm.